Vũ Thần Chúa Tể, chương 4405, phản luyện hóa, góc truyện audio.com. Cái này cũng chưa tính Tần Trần trong tay từng món một bảo vật ném ra. Trong này, còn có một chút cấp chí tôn tài liệu cũng bị Tần Trần dung nhập bổ thiên chi lực, sau đó bị này vạn vật tứ phương đỉnh luyện hóa. Ngươi đây, Hồng Hoang Tổ Long trợn to hai mắt, rốt cuộc minh bạch Tần Trần mục đích. Ta, Tần Trần tiểu tử này, là muốn thông qua đem bổ thiên đỉnh luyện hóa vào vạn vật tứ phương đỉnh, đổi khách làm chủ, đem vạn vật tứ phương đỉnh nắm ở trong tay mình à, hí. Này nếu như thành công, sợ là một cái lấy nhỏ nuốt lớn kiệt tác án lệ a, bên ngoài. Thần hồn đan chủ đột nhiên nhíu mày, kỳ quái tại sao này vạn vật tứ phương đỉnh dường như đột nhiên trở nên mạnh mẽ một điểm. Chẳng lẽ là tiểu tử kia bị luyện hóa, có thể mặc dù là bị luyện hóa, cũng không thể đem vạn vật tứ phương đỉnh bản thân trở nên mạnh mẽ à, kỳ quái. Hắn cũng buồn bực có chút không hiểu hay, bất quá, bất kể như thế nào, vạn vật tứ phương đỉnh trở nên mạnh mẽ đều là một chuyện tốt, khả năng lớn nhất là bởi vì tiểu tử kia bị luyện hóa duyên cớ. Trong lòng nghĩ như thế, thần hồn đan chủ gia tăng luyện hóa tốc độ. Hắn cảm giác được rõ ràng, bản thân vạn vật tứ phương đỉnh đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ cũng không biết qua bao lâu. Vù vù, vạn vật tứ phương đỉnh trên, hào quang lộng lẫy, từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao toát ra tận trời chí tôn chi lực. Phát sinh cái gì, nơi xa, rất nhiều người đều nhìn sang, thần hồn đan chủ mình cũng sững sờ. Mẹ nó, phát sinh cái gì, bản thân vạn vật tứ phương đỉnh theo bình thường chí tôn bảo khí cư nhiên thoáng cay bước vào đến trung kỳ chí tôn bảo khí tình trạng. Này chuyện này, thần hồn đan chủ ngẩn người, mình cũng không làm cái gì. Liền hắn kinh ngạc trong, đột nhiên, vạn vật tứ phương đỉnh trong, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên cao, nắp lò rung động, lại muốn phá vỡ một cái khe hở. Không được, thần hồn đan chủ biến sắc Tần Trần còn chưa có chết sao. Hắn vội vàng thôi động vạn vật tứ phương đỉnh, cố gắng đem vạn vật tứ phương đỉnh trấn áp xuống, có thể chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác mình đối vạn vật tứ phương đỉnh có trưởng khống như vậy một chút mất khống chế. Chẳng lẽ là bởi vì vạn vật tứ phương đỉnh đột phá duyên cớ? Còn đang nghi hoặc liền thấy một đạo nhân ảnh theo vạn vật tứ phương đỉnh trong nhanh chóng lướt đi, chờ hắn muốn đi trấn áp thời điểm cũng đã không kịp, ầm một tiếng, trước mắt bao người, vạn vật tứ phương đỉnh nắp lò thoáng cái mở ra, nhất đạo to lớn thân ảnh phóng lên cao. Ầm ầm, một đạo thân ảnh nguy nga cường hãn, đúng là Tần Trần. Ngươi không có chết, thần hồn đan chủ kinh sợ vạn phần, người khác cũng đều kinh hãi ngốc ra, luyện hóa lâu như vậy, Tần Trần không những không có bị luyện hóa, chẳng biết tại sao mọi người thấy Tần Trần thời điểm, ngược lại cảm giác được trên người hắn khí tức so với trước kia ngược lại biến phải càng mạnh. Này không sẽ đột phá chứ, mọi người khó có thể tin, tại cấp chí tôn đan lô trong quá trình luyện hóa đột phá. Trước đây đừng nói chưa thấy qua, nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy a, hừ, thần hồn đan chủ chỉ bằng ngươi cũng muốn vây khốn bản thiếu. Tần Trần vừa xuất hiện, nhất thời cười lạnh, một quyền hướng về phía thần hồn đan chủ đột nhiên đánh tới. Oanh két, góc truyện audio.com, cường ép xông ra, cũng đừng nghĩ. Tần Trần ngẩng đầu nhìn trời, cười lắc đầu. Hắn là đỉnh cấp luyện khí sư, tự nhiên sẽ hiểu độ khó cao, hắn tuy là thực lực nhận được đột phá, nhưng muốn mạnh mẽ xông ra kém rất nhiều. Trừ cường ép xông ra thật còn có cái khác phương pháp. Tần Trần ánh mắt sáng ngời, tạo vật chi nhãn, hắn giữa mi tâm, nhất đạo con ngươi đột nhiên xuất hiện, ầm ầm, nhất thời, trong hư không từng đạo vô hình văn lộ xuất hiện, đây này vạn vật tứ phương đỉnh trong luyện hóa chi lực. Đồng thời, tại Tần Trần tạo vật chi nhãn xuống, này đen kịt trong không gian đồng thời mơ hồ hiện ra một ít vách lô, ở đó lô trên vách đá còn xuất hiện từng đạo trận văn. Đây này vạn vật tứ phương đỉnh cấp chí tôn trận văn. Tại Tần Trần tạo vật chi nhãn xuống, này vạn vật tứ phương đỉnh toàn bộ cấm chế chi lực đều bị Tần Trần dò xét được nhất thanh nhị sở. Rất tốt, thấy những thứ này trận văn, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sau một khắc Tần Trần trong thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài một cái lô đỉnh. Này lô đỉnh tản ra to lớn khí tức, đúng là sử dụng từ tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô luyện chế mà thành bổ thiên đỉnh. Tần Trần tiểu tử, ngươi đây. Hồng Hoang Tổ Long nghi hoặc không hiểu Tần Trần này là chuẩn bị muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là chuẩn bị sử dụng lô đỉnh tới đối kháng lô đỉnh. Không giống a, trước không nói Tần Trần lô đỉnh bản thân cũng không bằng đối phương, về phương diện khác Tần Trần hiện tại tại vị ở này vạn vật tứ phương đỉnh trong, chẳng khác gì là bị quản chế tại đối phương. Muốn sử dụng bảo vật tới đối kháng, trừ phi là cầm ra siêu việt cấp chí tôn lô đỉnh đến, hoặc là xuất ra tương tự thần công chí tôn trên thân tàng bảo điện cái loại này cấp bậc chí tôn bảo khí đến, bằng không căn bản là không có cách đối kháng. Hồng Hoang Tổ Long còn đang nghi hoặc liền thấy Tần Trần thân hình lóe lên, trong nháy mắt tiến vào bổ thiên đỉnh trong. Vù vù, tần trần trên thân, từng đạo lực lượng vô hình tản mát đi ra ngoài, liên tục dung nhập vào bổ thiên đỉnh trong. Tần trần tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Sử dụng này bổ thiên đỉnh tới đối kháng vạn vật tứ phương đỉnh sao? Chuyện này, giống như không được đi. Hồng Hoang Tổ Long buồn bực nói. Lấy bổ thiên đỉnh cấp bậc như vậy chính là bị thần hồn đan chủ luyện hóa. Ai nói ta muốn sử dụng bổ thiên đỉnh tới đối kháng vạn vật tứ phương đỉnh? Tần Trần cười, ta là nhìn này vạn vật tứ phương đỉnh không như thế mạnh, sở dĩ cho hắn thêm chút liệu. Thêm chút liệu, Hồng Hoang Tổ Long càng buồn bực, tiểu tử này trong hồ lô bán cuối cùng là thuốc gì? Còn đang nghi hoặc, ken két két, liền thấy bổ thiên đỉnh tại đây vạn vật tứ phương đỉnh luyện hóa dưới, nhất thời xuất hiện từng vết nứt. Hồng Hoang Tổ Long mặt hơi biến sắc, Tần Trần tiểu tử, ngươi này bổ thiên đỉnh cũng bị luyện hóa. Ha ha ha, chính là muốn hắn luyện hóa. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần cười nhạt liền thấy bổ thiên đỉnh ầm một tiếng, trực tiếp mở tung từng đạo mảnh vụn nhanh chóng dung nhập vào vạn vật tứ phương đỉnh trong. Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật, vạn vật tứ phương đỉnh liên tục tỏa sáng, nhanh chóng tăng mạnh từng đạo trận văn cùng Tần Trần bổ thiên đỉnh mảnh vụn dung hợp vào một chỗ, hòa làm một thể. Góc truyện audio.com hư không vỡ ra, kình khí tận trời, một cổ so với trước còn đáng sợ hơn ở trên mấy lần lực lượng đột nhiên hàng lâm thần hồn đan chủ trước người. Thần hồn đan chủ kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn cản, oanh ầm một tiếng, hư không lớn bạo, liền thấy thần hồn đan chủ dưới một quyền này, thân hình chợt lui ra ở trên phạm vi trăm trượng, khí sắc đột nhiên thay đổi trắng bệch, tay phải mơ hồ có chút run rẩy. Một quyền dưới, hắn dĩ nhiên thụ thương. Cái gì? Nơi xa tất cả mọi người ngốc ra. Tần Trần bị vạn vật tứ phương đỉnh luyện hóa lâu như vậy, chẳng những không có bị luyện chết, làm sao ngược lại trở nên mạnh mẽ. Một quyền dưới, liền thần hồn đan chủ đều bị đánh lui. Ngươi tự tìm cái chết. Thần hồn đan chủ vừa kinh vừa sợ, ánh mắt của hắn phát lạnh, một cổ vô hình lực lượng dung nhập vào vạn vật tứ phương đỉnh trong, hướng về phía Tần Trần chợt đánh tới. Khách chương.